Ma thần thiên quân, chương 101, thập nhị hộ pháp đột phá, góc truyện audio.com, việc này thật có thể, mấy cái thánh tổ trợn mắt nhìn Vũ Thiên Quân nói, nếu như Vũ Thiên Quân nói là thật bọn hắn có thể rất nhanh đạt đến thánh tổ cảnh hậu kỳ, nghĩ đến đã thấy điên cuồng a hát. Ha, ta nói sai bao giờ sao? Vũ Thiên Quân nhếch mép, tuy rằng sẽ không ngay lập tức để các ngươi có được chiến lực của thánh tổ bước thứ 7 thế nhưng các ngươi tu vi sẽ là như vậy, chỉ cần đủ thời gian miêu tả tân thế giới các ngươi rất nhanh sẽ đạt đến thánh tổ bước thứ 7 thật sự. Việc này, mấy cái hộ pháp không biết nói sao cho phải, nguyên bản là có Xích Thiên Đan bọn hắn ngày sau tu luyện đã hơn tất cả các thánh tổ cảnh khác, một cái thánh tổ cảnh chỉ cần bước ra một bước hầu như trong ngàn năm nội sẽ đạt đến đỉnh phong, đây chính là ưu điểm của việc trước đó ở thần cảnh miêu tả thế giới, có lôi kiếp dịch Vũ Thiên Quân cho cùng tài nguyên tu luyện, bọn hắn có tự tin trong 10 năm sẽ đạt đến đỉnh phong của một bước tu vi. Điểm khó nhất của thánh tổ cảnh là đối phó với lực bài xích của các thể nội thế giới A-Hát. Hừm, tiểu không, Vũ Thiên Quân đối với không gian nói, ta sẽ toàn lực, một quang ảnh hiện thân nói, nó chính là thể nội thế giới ý chí, cũng chính là tiểu không. Các ngươi ai muốn từ trước, Vũ Thiên Quân quét mắt nhìn thập nhị hộ pháp nói, ha, hay là để ta trước đi, dù sao ở đây ta nhục thân cường đại nhất, để ta thử nguy hiểm sẽ giảm xuống thấp nhất. Ma luyện đi đầu nói, bọn người kia vẫn có nhiều không nắm chắc bằng hắn A-Hát. Tốt, người đến trước, Vũ Thiên Quân mỉm cười nói, dù ao việc này cũng có chút phong hiểm. Người lấy thể nội thế giới lực lượng gia trì lên hắn, nếu cái kia lực lượng quá mạnh thì áp chế nó lại. Hắn nói với tiểu không, ha, tiểu không đáp ứng một tiếng rồi tập trung nhìn ma luyện. Ma luyện cầm một viên Xích Thiên Đan nuốt xuống, đồng thời để ý bên trong thể nội, hắn bắt đầu khai phá ra đệ tam tiểu thế giới A-Hát. Gia trì lực lượng lên cơ thể hắn đi. Vũ Thiên Quân đối với tiểu không nói, bọn hắn lúc này vẫn đang ở gần ma luyện nên có thể trực tiếp quan sát tình huống của hắn A-Hát. Kinh thiên vĩ lực lập tức xuất hiện, nó là cả cái này thời không thể nội thế giới lực lượng nên cho dù là mấy cái thánh tổ cũng không thể nhúc nhích mảy may, loại này lực lượng lấy bọn hắn thánh tổ cảnh chính là bức tường không thể vượt qua A-Hát. Đáng sợ, đây là lực lượng thế giới thể nội của bán bộ hỗn độn cảnh sao? Mấy cái hộ pháp kinh sợ lẩm bẩm. Đối mặt với loại này lực lượng, bọn hắn như cũ nhỏ bé, không có chút cơ hội phản kháng. Hừm, ma luyện được loại kia vĩ lực gia trì lên thân thể tân thế giới được hắn khai phá ra sinh ra lực lượng không chút ảnh hưởng xấu đến hắn, quả nhiên Vũ Thiên Quân không sai. Lấy thể nội thế giới lực lượng gia trì tân thể nội thế giới sinh ra các loại mặt trái lực lượng bị áp chế đến không thể ảnh hưởng quá lớn vào thể nội của ma luyện. Thiếu gia, ta nghĩ còn có thể sử dụng Xích Thiên Đan, ma luyện tự tin nói. Ha ha, quả nhiên không sai, Vũ Thiên Quân cũng không suy nghĩ ném ra một viên khắc Xích Thiên Đan, chỉ cầm trên tay hắn cũng có thể cảm nhận được Xích Thiên Đan phản kháng, nên biết thánh cấp đan dược đã có thể sinh ra linh tính rồi, cái này Xích Thiên Đan vừa mới luyện thành không lâu nên chỉ có chút linh tính, có thể đạt đến khai phát linh trí còn lâu vô cùng. Theo ma luyện nuốt viên đầu tiên Xích Thiên Đan, hắn tu. Góc truyện audio.com Vì gần như ngay lập tức nhảy lên thánh tổ bước thứ 3 tuy rằng phù phiếm rất không ổn định thế nhưng chính là thánh tổ bước thứ 3 không thể nghi ngờ, lý do là bởi vì hắn thứ 2 tiểu thế giới còn chưa thật sự phát triển đến đỉnh phong, Vũ Thiên Quân làm lần này chính là ở bên trong ma luyện khai phá ra các tân tiểu thế giới mới sau đó lại để chính ma luyện đồng thời đi phát triển nó. Dĩ nhiên có thể làm được việc này thứ nhất cần có Xích Thiên Đan, thứ hai cần có kẻ bên cạnh có thể chống đỡ khống chế được sức mạnh phản phệ cùng áp lực đối với thân thể, nếu không đó chính là tìm chết. Nhìn cả tinh không lúc này có thể làm được việc này chỉ sợ chỉ có mình Vũ Thiên Quân mà thôi. Thiếu gia quả nhiên liệu sự như thần, Xích Đan tử thở ra một hơi nói. Khi ma luyện nuốt Xích Thiên Đan, mấy người hộ pháp thần kinh đều như muốn căng lên, nếu việc này thành công bọn hắn tu vi sẽ làm một bước nhảy vọt, không đến 20 năm bọn hắn có thể đạt đến thánh tổ đỉnh phong, lôi kiếp dịch giúp bọn hắn linh hồn lực lớn mạnh vô cùng nên việc cảm ngộ thế giới càng thêm dễ dàng. Bọn hắn đi theo thiếu gia có lẽ là quyết định đúng nhất đời bọn hắn. Xem ra thể chất càng mạnh lần này tu vi sẽ càng đạt đến cao hơn. Cuồng Vũ Ngũ hộ pháp nói. Ở đây sau ma luyện hắn thể chất mạnh nhất, hắn tu vi có thể sánh ngang 4 vị hộ pháp trước A-Hát. Thiếu gia cũng đã nói thì chắc sẽ không sai được, thập nhị hộ pháp nói. Khi mấy cái hộ pháp đang bàn luận, ma luyện thể nội như truyền ra tiếng nổ mạnh, hắn đệ tứ tiểu thế giới đã khai phá thành công, tu vi đã đến thánh tổ bước thứ 4. Chưa đến nửa canh giờ hắn tu vi đã bước ra 2 bước thánh tổ cảnh, điều mà vô số thánh tổ cảnh cho đến hết đời vẫn không thể làm được nên biết bọn hắn tuổi thọ đã nhiều vô cùng, thông thường cũng đã là mấy trăm vạn năm A-Hát. Ha ha, sảng khoái, thiếu gia, Ma Luyện cười lớn, nếu để cho người biết hắn mới một lát công phu đã đột phá hai lần thánh tổ cảnh có phải hay không tức giận mà chết. Vừa rồi đột phá cũng mang đến áp lực không nhỏ tác động lên hắn thể nội thế nhưng vẫn chưa ảnh hưởng nhiều đến hắn còn có thể tiếp tục lại hấp thu xích thiên đan khai phá ra tân thể nội thế giới. Ha, chỉ sợ ngươi nuốt không trôi, bản thiếu gia đủ xích thiên đan cho tất cả các ngươi. Vũ Thiên Quân cười nói rồi ném ra một cái xích thiên đan khác. Bên trong thời không thế giới này hắn đệ tiểu không tìm thêm được mười mấy loại thánh dược trong đó hắn còn tìm thấy xích thiên thảo cùng hạt giống, nơi này trở thành một cái dược viên của hắn rồi. Có tiểu không tại bất kỳ cái nào thánh dược cũng không thể tránh đi hắn ma thù, đều bị hắn đem thành tài liệu luyện đan hết. Một canh giờ sau, Ma Luyện đạt đến thánh tổ bước thứ 5 tu vi. Hai canh giờ sau hắn đã đến thánh tổ bước thứ 6. Bốn canh giờ tiếp theo hắn đặt chân thánh tổ bước thứ 7. Sáu canh giờ hắn đạt đến thánh tổ bước thứ 8. Chỉ là hắn tình trạng có chút thê thảm, đây là cực hạn của hắn rồi, nhảy qua 6 bước đạt đến thánh tổ bước thứ 8 nghịch thiên tu vi, đây là hắn ma thể mấy năm nay tu luyện thái cổ hoàng tộc thánh quyết đã cường hóa đến đáng sợ tình trạng, hắn thậm chí đã sở đến sinh mệnh lực lượng bước thứ 3 thế chi cảnh. Hắn thể chất đáng sợ dĩ nhiên giúp hắn tu vi tăng cao hơn một mảng thế nhưng đến bước thứ 8 sinh ra lực. Góc truyện audio.com Lượng sinh ra phản phệ cho dù được tiểu không khống chế ở mức độ tối đa thì hắn khó mà chịu được thân thể nhiều chỗ nứt ra, máu đã thấm ra áo bào bên ngoài tuy rằng còn chưa đến mức ảnh hưởng đến tính mạng thế nhưng đã trọng thương, không chữa trị kịp thời để lại di chứng chỉ sợ không nhỏ. Không sao, Vũ Thiên Quân xuất hiện bên cạnh Ma Luyện đặt một tay lên vai hắn, sinh mệnh lực lập tức như nước lũ chảy vào Ma Luyện thể nội. Hắn sinh mệnh lực lượng đã chân chính đạt đến thế chi cảnh, so với Ma Luyện còn cường đại hơn nhiều tuy rằng không thể ngay lập tức chữa hết cho Ma Luyện thế nhưng có thể làm giảm đi thương thế của Ma Luyện, phần còn lại để chính Ma Luyện đi từ từ tầm bổ cùng phục hồi, có lẽ mất thời gian cũng không lâu. Cảm ơn thiếu gia, Ma Luyện mở mắt nhếch mép cười nói, Vũ Thiên Quân vì hắn không tiếc sử dụng sinh mệnh lực lượng đã không phải ai cùng làm được. Được rồi, tĩnh dưỡng một thời gian đi, sau đó để các ngươi ra ngoài độ kiếp. Vũ Thiên Quân lạnh nhạt nói, một ngày ngươi còn là của ta thủ hạ ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Ma Luyện nghe vậy thì ánh mắt lóe lên, đi theo chủ tử như vậy bọn hắn còn cầu gì hơn. Cảm ơn thiếu gia, hắn lại nói, được rồi, Vũ Thiên Quân nói rồi quay sang máy tên kia hộ pháp. Ta chỉ để các ngươi tối đa đạt đến thánh tổ bước thứ 7, các ngươi có lẽ còn không thể đạt đến cao hơn, sau này lại làm tiếp đột phá. Vâng, thiếu gia, 11 vị hộ pháp còn lại đồng thanh nói, bọn hắn hiểu Vũ Thiên Quân nói cũng không sai, đó là cực hạn của bọn hắn lúc này rồi, tầm bổ một thời gian bọn hắn lại tiếp tục làm ra đột phá thì vẫn hơn. Sau đó lấy Võ Tử Hiên bắt đầu làm ra đột phá, hắn tu vi ban đầu có lẽ là cùng Ma Luyện là một đẳng cấp thế như thể chất lại kém một đoạn dài do đó không ngoài Vũ Thiên Quân nói, hắn đột phá đến thánh tổ bước thứ 7 là đến cực hạn, qua lần này tất cả hộ pháp mới biết việc tu luyện nhục thể có bao nhiêu lợi thế chưa nói đến chiến lực càng thêm mạnh mẽ cùng bền bỉ thì khả năng khôi phục sau khi bị thương càng thêm làm rõ hơn. Bọn hắn sau này sẽ càng tập trung thêm cho việc luyện thể có thái cổ ma mạch hoàng tộc pháp quyết tu luyện, đó chính là đỉnh cấp công cấp tu luyện thân thể trong tinh không này, nó tuyệt đối xếp hàng đệ nhất thái cổ ma tộc xưng bá thái cổ chính một phần lớn công lớn là nhờ cái này công pháp, ở thái cổ nó được gọi là thánh quyết A-hát, đây chính là một ưu thế của bọn hắn. Sau đó các vị hộ pháp làm ra đột phá, lúc này chỉ có Cuồng Vũ Ngũ hộ pháp đột phá đến thánh tổ bước thứ 7 mà thôi, còn lại 10 vị đều chỉ đến thánh tổ bước thứ 6 thì không thể làm ra đột phá, dĩ nhiên bọn hắn đột phá xong Vũ Thiên Quân đều lập tức vận dụng sinh mệnh lực lượng đến chữa thương cho bọn hắn, việc làm nước rút đột phá này nếu không làm cẩn thận có thể lưu lại di chứng, Vũ Thiên Quân dĩ nhiên không nguyện ý để cho thủ hạ bên cạnh hắn chỉ dừng chân ở thánh tổ cảnh, hắn muốn bọn hắn chí ít cũng phải đến hư vô cảnh, đây là lý tưởng của hắn cũng chính mục tiêu hắn sẽ hướng tới, hắn tin tưởng mình sẽ làm được. Thập nhị hộ pháp đột phá mất 9 ngày, Vũ Thiên Quân đều dùng sinh mệnh lực lượng giúp bọn hắn chữa thương nên lúc này còn đang nhắm mắt điều tức, về phần thập nhị hộ pháp vẫn đang được tiểu không gia trì lực lượng lên cơ thể, bọn hắn cần một thời gian thích. Góc truyện audio.com, ứng với tu vi cùng các tân thể nội thế giới của bọn hắn cần một thời gian để ổn định. Bọn người bát đại linh thể đã độ kiếp thành công đều đang ở bên trong Ma Long Thành chờ đợi tiểu không lúc này đang chú ý thập nhị hộ pháp nên không rảnh lại đem bọn hắn vào trong đó, chỉ là lúc này Ma Long Thành bên trong không chỉ có bát đại linh tử mà còn có một người khác, là một cái trung niên nhân, hắn không là ai khác chính là trước đó không lâu được Vũ Thiên Quân thu làm thủ hạ. Thiên Lang Thánh Tổ, hắn tu vi thình lình đạt đến thánh tổ bước thứ nhất đỉnh phong. Các ngươi nói thiếu gia cùng thập nhị hộ pháp đang làm ra đột phá bên trong thời không thế giới. Thiên lang thánh tổ kinh ngạc hỏi, mấy tên tiểu tử này ra bên ngoài đột phá nên nói cho hắn biết a hát. Khi quy thuận theo Vũ Thiên Quân nó còn chưa biết vị này thiếu gia bí ẩn là ai thế, nhưng từ khi ma hải bên trong chuyện truyền ra, hắn biết thiếu gia chính là cái kia Vũ gia chi nhân giao thủ cùng thương thánh, một người chặn lại hư vô đại năng bên trong ma hải. Hắn khi biết chính là vừa kinh sợ vừa vui mừng a hát. Hắn đi theo một cái cự nghiệt hùng bá tinh không, đây là hắn may mắn. Vâng, đã nửa tháng qua đi, có lẽ bọn hắn sắp ra bên ngoài độ kiếp rồi. Phòng đạo linh thu lại vẻ nghịch ngợm khi cùng Hỏa Vân Phong trêu đùa, với cái này thiên lang thánh tổ bọn hắn bắt đại thánh từ đầu có chút bài xích, dù sao thiên lang thánh tổ là yêu tộc và mới thêm vào là thủ hạ của Vũ Thiên Quân mà thôi, cái này cũng dễ hiểu a hát. Thật chờ mong bọn hắn sẽ đến cảnh giới nào. Thiên lang thánh tổ đã sống bao nhiêu năm dĩ nhiên nhận ra điều này thế, nhưng hắn cũng không so đo nhiều với mấy tên tiểu quỷ này, chuyện này cũng dễ hiểu mà thôi, hắn quả thật chờ mong được xem bọn người hộ pháp đi ra sẽ có tu vi gì a hát. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, chuôn CV, côn cách chương.